Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Long ỷ. Gì, thế nào Vạn Ninh tên không gặp? Thật đúng là a, Vạn Ninh tên thật không thấy. Lẽ nào bị trục xuất Thanh Thành Phủ? Còn là nói chết, chắc là cái gì ngoài ý muốn chết đi. Trước hình như là lĩnh cái nhiệm vụ ra ngoài, hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Mọi người phát hiện bài danh trên tấm bia đá tên đột nhiên thiếu một cái. Tên này vừa may nhất định Vạn Ninh. Dưới tình huống bình thường, nội đường đệ tử tinh huyết đều dung hợp ở lệnh bài thân phận xuống. Muốn từ thứ hạng này trong tấm bia đá tiêu thất, hoặc là nhất định bị trục xuất Thanh Thành Phủ, hoặc là nhất định chết. Tử chi sau, bài danh tự nhiên tiêu thất. Đồng thời lệnh bài thân phận liền mất đi tác dụng. Lần trước Lâm Hiên không có thu được lệnh bài thân phận, không có bị khắc lên thứ hạng này thạch bi, sở dĩ không ai rõ hắn chết sống. Hiện tại Vạn Ninh tên tiêu thất, tất cả mọi người hoài nghi là chết. Nếu như bị trục xuất Thanh Thành Phủ nói, các trưởng lão nhất định sẽ thông báo. Không có thông báo liền tiêu thất nói, có nghĩa là chết rất nhiều trưởng lão rõ sao? Không chút do dự liền phái người đi tra rõ, muốn xem kết quả một chút là ai giết chết Vạn Ninh. Trách nhiệm là xem tình huống theo đuổi cứu. Nếu như vấn đề Vạn Ninh trên thân, Thanh Thành Phủ không truy cứu. Nếu như xuất hiện ở trên người người khác, Thanh Thành Phủ tất nhiên truy cứu tới cùng. Vạn Ninh thi thể ở Cốt Long di tích trong, bọn họ muốn tìm thi thể chỉ sợ là rất khó khăn. Trừ phi phá đi cái này ảo trận, sau đó có người đi vào mới có thể thấy được. Vạn Ninh chết, Thanh Phiêu Vân nhướng mày. Đến tột cùng là người nào làm? Bất kể là ai làm, chúng ta đều phải tra rõ. Tứ trưởng lão Thanh Ngọc mặt mang sương lạnh. Trước nội đường 10 người chết, đây là một việc rất nghiêm trọng sự tình. Ba, một người tầng tầng lớp lớp vỗ lên bàn, đem tất cả trưởng lão ánh mắt đều hấp dẫn tới. Dám ở như vậy nhiều trước mặt trưởng lão vỗ bàn, thân phận tất nhiên không đơn giản. Người này chính là Thanh Thành Phủ nhị trưởng lão Thanh Vân Phong. Thanh Vân Phong sắc mặt đồng dạng là cực vi khó coi. Nhìn mọi người nói, nhất định phải tra rõ. Vô luận là gia tộc nào, người nào làm, cũng phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Vô luận cái gì sự tình, hắn nói chuyện rất nặng. Trong lời nói đều để lộ ra hắn đối với cái này Vạn Ninh rất coi trọng. Còn buông lời vô luận là người nào đều phải trả giá thật lớn. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Vạn Ninh xác thực là một nhân tài. Nhưng như vậy bao che khuyết điểm có phải hay không quá gượng ép điểm. Bất quá không ai sẽ đi phản bác. Ngược lại tiên điều tra rõ ràng lại nói, ở chỗ này nói cái gì đều là vô dụng. Như đã nói qua, như vậy người thứ 10 đưa liền trống ra. Trực tiếp khiến người thứ 10 một đệ tử đi vào. Lúc này một vòng mới vấn đề tự ra hiện tại, Vạn Ninh vị trí trống ra, dưới tình huống bình thường là người thứ 10 một đệ tử đi tới. Nhẹ nhàng như vậy tiến nhập người thứ 10 là có chút thoải mái. Cá nhân cho rằng khiến bài danh thứ 12 Vân Long trực tiếp trở thành thứ 10 danh. Thanh Phiêu Vân đề cử đạo, bằng vào ta phán đoán, thực lực của hắn vượt lên trước người thứ 10 một đệ tử. Nếu không phải là chỉ có thể nhảy qua 10 tên khiêu chiến, ước đoán hắn đều muốn trực tiếp khiêu chiến thứ 11 danh đi. Điểm này Thanh Phiêu Vân phán đoán lệch lạc, coi như thật có thể khiêu chiến thứ 11 danh, Lâm Hiên cũng sẽ không tuyển chọn đi khiêu chiến, nhất định là chọn trước chiến tên thứ 12 Trần Vân. Lý do rất đơn giản, Trần Vân chọc tới hắn, khẳng định chọn trước chiến hắn. Điểm ấy ta đồng ý, chỉ là không biết thứ 11 danh đệ tử có nguyện ý hay không đây. Thanh Ngọc trầm giọng nói, hoặc là đi trước với hắn trao đổi đi, không đồng ý cứ dựa theo bình thường khiêu chiến là được. Khiêu chiến thành công nói, vậy hắn liền hoàn thành thứ 2 chỉ tiêu, để hắn trực tiếp trở thành thứ 10 danh đi. Không cần nhiều lời, nhị trưởng lão Thanh Vân Phong vung tay lên, đã đi xuống cái quyết định, như vậy vừa vặn. Lần sau có thể tổ chức trước 10 khiêu chiến trận thi đấu, mang đến triệt để bài danh, xem hắn đến tột cùng có thể sát nhập tên thứ mấy. Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhị trưởng lão đều như thế lên tiếng. Vậy bọn họ liền không muốn nhiều lời chút cái gì. Ngược lại đều đồng ý. Vậy không cần nhiều xoắn suýt chút cái gì. Đang nói xong lời nói này lúc, Thanh Vân Phong trong mắt lóe lên một âm lãnh. Chợt đảo mắt trôi qua. Không có người nào bắt đến hắn nhãn thần. Cốt long di tích bên trong, Lâm Hiên không được rõ ràng bản thân trở lại sau. Đều không phải khiêu chiến. Liền trở thành thứ 10 danh. Từ vốn có khiêu chiến thứ 10 danh, biến thành trước 10 khiêu chiến tái. Trước 10 khiêu chiến tái nhất định tập trung lại, tiến hành một phen khiêu chiến. Cuối cùng tuyển ra chân chính vương giả đi ra. Nói rõ một chút, nếu như Lâm Hiên vẫn thắng được đi, là có thể chống lại Lăng Thiên. Tổ chức cái này nhãn ở chỗ, top 10 quanh năm suốt tháng cũng rất khó biến động. Sở dĩ cũng chỉ có thể đi qua phương pháp này, đến xem người nào tiến bộ, người nào lui bước, hai người đồ đạc nhất định phong phú. Lục Sinh dù chưa đại hoàng tử người, nhưng đồ đạc vẫn tương đối nghèo. Cái này Vạn Ninh cũng không kém, phải bản thiên cấp võ học mà thôi. Vũ khí cùng đan dược cũng không ít, đủ ăn một đoạn thời gian. Lâm Hiên đối với lần này cảm thấy rất hài lòng. Lập tức hắn đạt được cực đại bổ sung. Ở điểm nhẹ hoàn tất sau, hắn nhìn Vạn Ninh, lắc đầu nói rằng, vốn còn muốn đường đường chính chính khiêu chiến ngươi. Nếu không phải là ngươi lên phần này sát tâm qua đây chặn giết ta, thật đúng là muốn cùng ngươi đại chiến một phen. Một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến cái này cốt long di tích trong. Ở Hồn Châu dưới sự trợ giúp, nơi đây tất cả tình huống đều hiện ra ở trước mắt hắn. Trên mặt đất đều là cốt phấn. Điểm ấy long cốt bột cũng không thế nào đáng giá. Cũng không có cái gì hiệu quả. Chẳng trách nơi đây long lực như vậy nồng nặc. Đều là từ nơi này chút cốt phấn trong truyền lại đi lên. Cái này Hồn Châu nhất định cường hãn. Ngay cả cái này hóa đan kỳ đều nhìn không thấu ảo trận. Ung dung là có thể xem thấu. Lâm Hiên nhanh chóng thâm nhập cốt long di tích bên trong. Dọc theo đường đi đều là đầy đất cốt phấn. Cũng không nhìn thấy hắn nghĩ tới linh hồn. Ở rẽ một cái sau khi, liền thấy Lưu Mộng Hoa ngồi dưới đất đả tọa tu luyện. Nàng không có thế nào đi tìm, phản chính ở trong tầm mắt bọn họ nhất định một mảnh đất trống. Cái gì cũng không có, đừng nói là bọn họ, Lâm Hiên có thể xem thấu tất cả, đều nhìn không thấy cái gì thứ tốt. Theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu, chính là chứng kiến nhiều người hơn ở chỗ này đà tọa tu luyện. Nói vậy bọn họ tìm khắp lần nơi đây, không nhìn thấy cái gì đồ đạc, chính là đình chỉ tìm kiếm. Lâm Hiên quên bọn họ, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, chứng kiến cảnh tượng nhất định từng mảnh một bạch sắc cốt phấn thế giới. Tồn tại niên đại quá mức cửu viễn, đưa tới những thứ này long cốt đều trở thành bột phấn. Cái này, đây là khi hắn đi qua cái thông đạo, vừa mới từ bên trong đi tới lúc, chứng kiến trước mắt một màn này lúc, cả người đều sửng sốt, hiện ra ở trước mắt cũng không phải đại lượng long cốt. Mặt đất vẫn là phủ kín long cốt bột, duy nhất khác nhau vị trí trung ương trong, có một cùng loại vương tọa long ỷ, mặt trên điêu khắc các loại bay lên long, có thể trọng điểm chân chính không ở chỗ điểm ấy, mà là ở chỗ ngồi ở long y là một hình người rỗng ruột khô lâu. Đặt ở tay vịn bên tay trái chống cằm, hướng bên này ngưng mắt nhìn mà tới. Lâm Hiên ở chỗ khô lâu này liếc nhau sau, nội tâm chấn động mãnh liệt. Một cổ khủng bố long uy hung hăng từ bầu trời đè xuống, khiến hắn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Rõ ràng trước mắt nhất định một khô lâu, không có bất kỳ ánh mắt, lại như là một cái cường giả siêu cấp ngồi ở mặt trên. Mắt nhìn xuống hèn mọn phàm nhân, hơn nữa áp lực này càng lúc càng lớn, trên thân giống như là trên lưng hơn vạn cân cục sắt, hơn nữa từ từ gia tăng. Nhất định muốn cho hắn quỳ rạp xuống đất, lễ bái trước mắt khô lâu. Linh hồn, Lâm Hiên nội tâm chấn động, chứng kiến ở khô lâu rỗng ruột trong cơ thể, nổi lơ lửng một đoàn linh hồn, đã là như ẩn như hiện, tùy thời đều nhanh yêu cầu tiêu thất. Hắn cảm giác kinh khủng này long uy, chính là từ cái này một dạng linh hồn thả ra ngoài. Lẽ nào linh hồn này bản thân là cái long vương? Convert by, King Killer. Hết chương.